Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 873 nhân công mệnh cách, chương 873 cấp. Hồng Mai lão đầu đem niết bàn thần lệnh ném cho Nguyên Tiêu, thứ này. Phòng tay, Nguyên Tiêu hơi hơi một chốn nguyền chuyển nói, yên tâm. Lần này không thành vấn đề, Hồng Mai lão đầu an ủi nói. Nguyên bản mặt trên chính là rút ra khí vận hóa thành Tịnh Thế Thiên Hoàng mang đến sống lại chi. Lược, cái này sống lại tác dụng phụ đích xác lớn một chút. Hiện tại này một cái hoàn toàn mới bản sửa vì năng lượng điều khiển. Đồng thời còn nhiều một cái bảo bối, quả nhiên. Tất cả mọi người bị đã lừa gạt, Nguyên Tiêu trong lòng thở dài nắm lên niết bàn thần lệnh, lúc này. Đây luyện hóa. Quả nhiên thuận lợi rất nhiều, tân niết bàn thần lệnh. Chỉ cần dung nhập cũng đủ loang loáng đồng vàng, liền có thể kích phát niết bàn thiên hỏa mồi lửa, mang đến một lần không tổn hao gì sống lại năng lực. Chỉ là này một cái công năng liền bất thâu cấp trung vị thần khí. Cải tạo nhiều như vậy niết bàn thần lệnh, những cái đó hoàng kim cũng coi như xuất huyết, đến nỗi một cái khác bảo vật. Nguyên Tiêu lại hít hà một hơi, linh đại luân hồi kỷ nguyên. Đã từng xuất hiện quá mệnh cách loại đồ vật này, mệnh cách. Có thể đem nguyên bản hư vô khí vận ngưng tụ thành nửa thật thể. Bất đồng mệnh cách có được bất đồng hiệu quả. Đồng thời mệnh cách cũng có thể trấn áp tự thân khí vận. Nhưng là tại đây một cái 3000 luân hồi kỷ nguyên mệnh cách sớm đã không còn nữa tồn tại, trực tiếp. Nhất cách nói. Là vận mệnh bùn bản rách nát tạo thành chúng sinh mệnh cách rách nát hiện giờ niết bàn thần lệnh. Trung, liền có một người công mệnh cách hạt giống. Loại này nhân công mệnh cách không bằng thật sự mệnh cách. Nhưng là lại có thể hấp thu đoạt lấy khí vận chi lực không ngừng tiến hóa. Cuối cùng so với thật sự mệnh cách sợ cũng không kém nhiều ít thứ này. Nếu là trong đó không có bẫy dập thật đúng là giống nhau bảo bối, thứ này không bẫy dập đi. Nguyên Tiêu thành thật không khách khí hỏi, như thế nào sẽ? Hồng Mai lão đầu nghi hoặc nói, đây là chúng ta năm đại siêu cấp thế lực tối cao nghiên cứu thành quả chi nhất. Vốn dĩ chính là muốn giao cho của các ngươi. Đây chính là dùng vận mệnh bùn bản mảnh vụn chế tạo mà thành. Sao có thể tồn tại bẫy dập bị cái thứ hai khảo hạch hố tha mơ siêu, Nguyên Tiêu đầy mặt không thèm. Để ý nói, mặt ngoài bất động thanh sắc. Trong lòng lại là thật sự yên tâm, siêu đứa này là dùng vận mệnh bùn bản mảnh vụn chế thành. Bằng vào hắn nắm giữ vận mệnh pháp tắc nếu thực sự có vấn đề không khó phát hiện, ngươi chuẩn bị. Kích hoạt mệnh cách đi. Hồng Mai lão đầu đắc ý mà cười nói. Lúc này đây ta chính là vì ngươi tranh thủ không ít khí vận chi lực phong ấn ở niết bàn thần lệnh. Trung, trong đó bao gồm ngươi những cái đó phụ thuộc hạt giống đều ở bên trong. Dựa vào này đó khí vận chi lực như thế nào thật sự thu phục bọn họ liền toàn xem chính ngươi tiễn. Đi Hồng Mai lão đầu, Nguyên Tiêu gấp không chờ nổi bắt đầu kích hoạt nhân công mệnh cách trải qua tinh tế kiểm tra. Người này công mệnh cách hạt giống cùng thần chức phi thường tương tự. Không có thần chức như vậy toàn diện tự thân hiệu quả chỉ một. Nhưng là chỉ một có chỉ một chỗ tốt. Nếu người này công mệnh cách trưởng thành lên tương đương nhiều ra một cái bẩm sinh thần thuật niết. Bản lệnh bài phù điêu Tịnh Thế Thiên Hoàng, há mồm phun ra một chút đỏ bừng hạt giống, Nguyên Tiêu nhéo lên ngón cái lớn nhỏ hạt giống, sau lưng tâm linh hư giống cụ hiện hóa xoay quanh lên đỉnh đầu. Trần thế cự mãng hé miệng, mãng bên miệng duyên từng giọt linh hồn cùng căn nguyên huyết mạch tương dung linh hồn huyết mạch. Cùng với hoàng tộc u linh hồn huyết sôi nổi nhỏ giọt luyện hóa kết thúc. Mệnh cách hạt giống bắt đầu bản năng cắn nuốt khí vận, niết bàn thần lệnh phù điêu Tịnh Thế Thiên. Hoàng phun ra từng sợi khí vận chi lực, mệnh cách hạt giống không ngừng cắn nuốt vận mệnh chi lực bắt đầu biến hóa hình thái. Mắt thấy liền phải cuối cùng thành hình, Nguyên Tiêu thao tác tâm linh hư giống một ngụm nuốt đi xuống, nuốt vào chỉ là che giấu. Chân thật mục đích là giao cho hư thần võ trang cắn nuốt, hư thần võ trang che đậy kỹ năng giao diện. Thiên phú kỹ năng chân thật vận mệnh, giống như đã chịu kích thích giống nhau bắt đầu điên cuồng nuốt hút nhân công mệnh cách. hai người tương dung bắt đầu sinh ra kinh người dung hợp tiến hóa. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra khép lại hư thần võ trang, chân thật vận mệnh. Cụ bị hứa nguyện cùng thao tác người khác vật lý pháp tắc mặt vận mệnh năng lực mỗi một lần tiến hóa. Đều cần thiết giết chết một cái cốt truyện thế giới vai chính, nhưng là theo thực lực nhanh chóng tăng lên, cái này thiên phú kỹ năng hiệu quả dần dần yếu bớt. Thao tác nhất định tính chất vật lý pháp tác, căn bản không đủ để ứng đối những cái đó khống chế pháp tác chức nghiệp già. Lúc này đây mệnh cách có lẽ là cái này thiên phú kỹ năng tiến hóa cơ hội, 10 ngày sau. Chân thật vận mệnh thiên phú kỹ năng cùng nhân công mệnh cách dung hợp kết thúc, chân thật vận mệnh. Đặc thù vận mệnh loại thiên phú kỹ năng, thiên phú cấp bậc. Đồng thao LV10 thiên phú hiệu quả 1. Có thể tự do thao tác đồng thao LV10 cấp dưới sinh mệnh chung quanh vật lý lĩnh vực pháp tắc mặt. Vận mệnh, có thể tự do thao tác thấp 2 giai năng lượng lĩnh vực pháp tắc trình tự vận mệnh. Có thể tự do thao tác thấp 3 giai tinh thần linh hồn lĩnh vực pháp tắc mặt vận mệnh thiên phú. Hiệu quả 2, hứa nguyện, có thể thông qua tiêu hao vận mệnh chi lực đạt thành hứa nguyện thiên phú hiệu quả 3. Chân thật vận mệnh có thể cho ngươi nhận thấy được nguy hiểm nhìn đến tử vong hơi thở. Thiên phú hiệu quả 4. Chân thật mệnh cách, ở chân thật mệnh cách bao phủ hạ tất cả không chân thật đều sẽ tiêu tán. Có được này mệnh cách có thể trình độ nhất định thoát khỏi tự thân vận mệnh. Đồng thời có thể chân thật nhìn đến người khác vận mệnh, đánh giá. Có được vận mệnh thiên phú, chú định sẽ đi lên một cái bất quy lộ. Nếm thử khống chế vận mệnh chung đem bị vận mệnh đùa bỡn. Nguyên Tiêu đảo qua tiến hóa qua đi thiên phú kỹ năng trong lòng đại hỉ, vật lý lĩnh vực pháp tác. Đại biểu hắn có thể thông qua vận mệnh thao tác thiên nhiên chung mưa gió lôi điện chờ tự nhiên. Hiện tượng, năng lượng lĩnh vực pháp tác. Đại biểu hắn có thể thông qua vận mệnh thao tác vũ trụ chung các loại năng lượng, tinh thần cùng. Linh hồn lĩnh vực pháp tác. Đại biểu hắn có thể trực tiếp thao tác sinh linh ý chí ảnh hưởng bọn họ vận mệnh, phối hợp thượng. Trong thân thể hắn vận mệnh thần chức cùng vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Cái này, kỹ năng cuối cùng hiệu quả còn muốn lại lần nữa cường hóa cuối cùng chân thật mệnh cách. Càng là một loại phi thường cường đại mệnh cách từ nay về sau. Người ngoài tiên đoán thuật cùng nhân quả một loại nguyền rủa rất khó xúc phạm tới hắn. Đồng thời ảo thuật một loại không chân thật tồn tại rất khó đã lừa gạt hắn chân thật mệnh cách. Cuối cùng hắn nhưng nhìn đến một người lâu dài vận mệnh quỹ đạo, ở trước kia. Hắn nhiều nhất nhìn đến một người ngắn hạn tương lai, này vẫn là mượn dùng thời gian pháp tác. Nhưng là thời gian tuyến có vô số điều nhìn đến vận mệnh chỉ có thể nói thật nhiều giả thiếu thế. Gian này. Vốn là không có tuyệt đối chuẩn xác thời gian tiên đoán thuật mà hiện tại không giống nhau. Chân thật mệnh cách nhìn đến vận mệnh là chân thật duy nhất. Nếu không có người thay đổi tuyệt đối sẽ không làm lỗi, duy nhất đáng tiếc chính là. Chân thật mệnh cách không thấy mình vận mệnh giải quyết nhân công mệnh cách. Nguyên Tiêu bắt đầu đem lực chú ý tập trung đến thần mục thú mặt trên, dung hợp số liệu vũ trụ vũ. Trụ căn nguyên, tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm sắp dung hợp hoàn thành. Đến lúc đó thần mục thú cụ bị số liệu pháp tác. Này phụ trợ tác dụng liền không hề chỉ là lao tù cùng gieo trồng dưỡng thú. Còn sẽ giống như số liệu vũ trụ giống nhau sinh ra bắt chước tạo vật năng lực chỉ là không biết. Loại này bắt chước tạo vật năng lực tối trung cực hạn tiêu chuẩn là nhiều ít trừ này bên ngoài. Hắn còn muốn rửa sạch Ma Uyên Thiên Tôn giáo huấn cho hắn áo thuật tri thức. Trong đó khác không nói, để cho hắn nhìn chúng chính là tử linh sử dụng chiến trận. Thứ này đủ để cho thực lực của hắn sinh ra chất lột xác. Chưa xong còn tiếp, hết chương.